Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 120. 120, anh muốn ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường Hà nói, nếu không để Ali ở lại đây đi. Lộ Kiêu Dương nói, như vậy sao được, sáng mai tôi phải đi, tôi không có thời gian để đưa thằng bé trở về đâu, cũng không thể để thằng bé ở trong phòng một mình. Lộ Kiêu Dương lo lắng, tuy rằng Ali rất hiểu chuyện, nhưng dù sao cũng vẫn còn nhỏ. Thẩm Trường Hà nói, tôi có thể bảo Tần Phong sáng mai đến đón thằng bé. Vậy cũng rất phiền phức, dù sao cũng đến đây rồi. Ali nắm ngón tay của Lộ Kiêu Dương, rất không chịu bỏ được. Vậy mẹ giữ ba ba lại là được rồi à, Lộ Kiêu Dương. Cô nhìn thoáng qua Ali, vật nhỏ này, thật đúng là sẽ cho cô rất nhiều chủ ý xấu. Thẩm Trường Hà đứng ở một bên, cố tình hôm nay anh lại có tác phong cợt nhã, không trầm lặng. Tôi thấy rất tốt, Tần Phong đứng ở bên cạnh, nhìn hai cha con khi dễ Lộ Kiêu Dương như vậy, liền bổ một đao theo. Vậy nếu không, sáng mai tôi đến đón Thẩm tiên sinh đi. Được được, anh Phong, anh mau đi nhanh lên. Ali vẫy tay, hận không thể để Tần Phong đi nhanh lên, như thể cậu và ba ba cũng sẽ không bị Tần Phong mang đi. Tần Phong nói, được, sau đó Ali trực tiếp đi tới, đóng cửa lại. Dáng người cậu nho nhỏ, lưng đeo cặp sách, bộ dáng cố hết sức đóng cửa lại của cậu, trông rất đáng yêu. Lộ Kiêu Dương, các anh đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Hình như tôi chưa có đồng ý mà. Cô nhìn về phía Thẩm Trường Hà, nói, anh sẽ không thật sự tính ở chỗ này của tôi chứ? Có gì không thể được sao? Dưới ánh đèn, Thẩm Trường Hà thoạt nhìn vừa cao vừa anh tuấn. Lần này em đi, cũng không biết lúc nào trở về, để Ali ở cùng em một đêm, em không muốn sao? Hôm qua là ai còn nói với tôi, phải ở cạnh bồi Ali nhiều hơn. Lộ Kiêu Dương nhìn người đàn ông này, mái tóc anh chảy ngược, lộ ra phần trán, trông đẹp trai muốn lật trời. Cái cách mà anh nói chuyện rất đồng nhất, đáy lòng Lộ Kiêu Dương bật khóc một phen. Bồi, tôi bồi, nói xong, cô đi tới, xách đôi dép đi đến mép sofa, nói với Ali. Ali, kêu ba tới đây, để anh ta thay giày. Vâng. Ali nhìn về phía Thẩm Trường Hà, dắt tay của Thẩm Trường Hà. Thẩm Trường Hà, anh ngồi trên ghế sofa thay giày xong, Lộ Kiêu Dương lại đem giày bỏ vào tủ giày. Tuy rằng ngoài miệng cô nói không muốn anh ở lại, nhưng nếu anh thật sự muốn ở lại, thì vẫn sẽ chăm sóc tốt cho hai cha con. Lộ Kiêu Dương để kịch bản ở một bên, Thẩm Trường Hà nhìn thoáng qua, phát hiện cô xem kịch bản cũng không khác lắm với học sách giáo khoa, bên trong còn có đánh dấu rất nhiều. Cô thật đúng là rất nghiêm túc học. Lộ Kiêu Dương đứng lên, nói với Thẩm Trường Hà, có một phòng cho khách, anh ngủ ở phòng khách đi. Không muốn, Thẩm Trường Hà cự tuyệt lưu loát gọn gàng. Lộ Kiêu Dương nhìn anh, nói, sao anh ăn nói giống Ali vậy? Tôi là ba nó, nói chuyện giống nó thì có cái gì không đúng? Trong thanh âm của Thẩm Trường Hà, mang theo vài phần ý cười. Lộ Kiêu Dương phát hiện, cô thật sự nói không lại với Thẩm Trường Hà này. Hơn nữa, anh nói hết tất cả điều này một cách đương nhiên như vậy. Thẩm Trường Hà thấy Lộ Kiêu Dương không nói lời nào, hỏi. Sao thế, lẽ nào tối hôm qua em quá thất vọng đối với tôi? Cho nên bây giờ, mới không cho tôi ngủ cùng em. Lộ Kiêu Dương nghe thấy câu này của anh, thế nào cũng cảm thấy có chút không đúng. Tối hôm qua Thẩm Trường Hà không quấy rầy cô ngủ rất ngon. Nhưng lúc này anh nói như vậy, là có ý gì? Cái gì gọi là cô quá thất vọng? Lộ Kiêu Dương nói, anh bắt nạt tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, anh thích ngủ ở đâu thì ngủ đi. Đêm nay chỉ có một bản cập nhật, còn lại sẽ cập nhật trong ngày. Danh sánh người trúng thưởng chương trước, tâm duyệt quân hề quân bất chi, so hoát, hải chi tâm, heartbeat distant, omega viết hoa điên phế lưu ly. Cảm ơn chị bất nhiễm đã chỉnh sửa. QQ2221665984 tiểu khả ái gia tư tư nhận giải thưởng. Ngủ ngon, hết chương 120, cách chương.